Chương 6. Bệnh của Khắc Thiện đến thật nhanh, đi thật chậm, thế nhưng dù sao cũng đã qua đi. Nguyên cả một tướng quân phủ, không có một người thứ hai bị truyền nhiễm, cũng có thể kể là sự may trong sự rủi. Đối với chuyện Khắc Thiện bị bệnh, Dực Viễn hối hận vô kể, chàng cứ nghĩ rằng đó là tại vì hôm đi mua quà sinh nhật mà mang vạ. Nếu như chàng không để mặc cho Khắc Thiện đi ăn hàng ở những quán ăn nhỏ ngay vệ đường, thì hẳn là sẽ không bị nhiễm cái bệnh thương hàn quái ác đó. Cũng may là trời già còn thương, Khắc Thiện đã được tai qua nạn khỏi. Khu ôn dịch phòng Nguyệt Tiểu Trúc cuối cùng cũng đã được buông thả, đúng như Cát Lâm đã nói. Đối với tất cả mọi người trong nhà mà nói, khoảng thời gian đó như thể trải qua mấy trăm năm. Đúng vậy, thật như trải qua mấy trăm năm. Nhạn Cơ hơi có chút mơ hồ, hơi có chút bàng hoàng. Sao vậy? Một tháng bế quan ngăn cách với mọi người lại có thể làm cho Nô Đạt Hải trở nên vô cùng xa lạ, vô cùng ngăn cách. Như thể chàng đến từ một thế giới khác, một thời đại khác như thế sao? Nhạn Cơ thông minh tuyệt đỉnh, lại có một tâm tư vô cùng tế nhị. Làm vợ Nô Đạt Hải 20 năm, sự hiểu biết và thông cảm giữa hai người đã đạt đến mức vô cùng. Khi thần sắc Nô Đạt Hải bàng hoàng ngớ ngẩn, trái tim chàng như thể phiêu bạt ở một nơi chốn nào khác, hồi đáp không đúng đầu đúng đuôi, lại có thể có tâm sự trùng trùng. Nhạn Cơ đột nhiên có cái cảm giác căng thẳng và đè nén mà nàng chưa hề có bao giờ trong đời. Và khi Nô Đạt Hải cũng tỏ ra xa cách và tránh né chuyện gối chăn, sự kinh hoàng trong tận cùng trái tim Nhạn Cơ lại càng thêm nghiêm trọng. Không muốn tin, không thể tin, không dám tin và cũng không chịu tin. Sao lại có thể như thế được? Con bé Tần Nguyệt đó trẻ tuổi đến độ có thể làm con gái của Nô Đạt Hải kia mà. Chẳng những như thế, cô ta còn là người tình trong mộng của Dực Viễn nữa kìa. Về tình về lý, Nô Đạt Hải đều không nên để cho mình bị cuốn vào trong sự bất nghĩa như thế. Nhạn Cơ có đầy một bụng những nghi ngờ, nhưng lại không dám vén bức màn bí mật lên. Mỗi ngày trên bàn ăn, nàng không thể không len lén theo dõi những cử chỉ của Tân Nguyệt và Nô Đạt Hải. Chẳng những theo dõi Tân Nguyệt và Nô Đạt Hải, nàng còn theo dõi luôn cả Dực Viễn và Cát Lâm. Càng nhìn càng cảm thấy kinh tâm tán đởm. Ánh mắt của Tân Nguyệt long lanh như mộng, Nô Đạt Hải như thể muốn nói nhưng lại thôi. Dực Viễn hoàn toàn không có chút nghi ngờ, chỉ cần nhìn thấy Tân Nguyệt là thần sắc vui mừng hớn hở hẳn lên. Cát Lâm lại càng hi hi ha ha, lúc nào cũng cố gắng tạo cơ hội cho Dực Viễn được gần gũi Tân Nguyệt. Tất cả những thứ đó thực sự làm cho Nhạn Cơ cảm thấy vô cùng bất an. Đêm đó, tâm sự trùng trùng của Nô Đạt Hải càng tỏ rõ ra hơn. Chàng cứ như thể đứng ngồi không yên, chàng không ngừng đi đến bên cửa sổ, ngước mắt nhìn vầng trăng lưỡi liềm mới mọc từ một phía trời xa mà ngẩn ngơ ngơ ngẩn. Nhạn Cơ nhìn vào trong mắt, đau đớn trong lòng, có những lời nói thực sự không thể không nói ra được nữa. Anh cho em một cái cảm giác như thể anh đã biến thành một người khác. Chàng hoảng hốt quay đầu lại nhìn nàng bằng ánh mắt của một người bị bắt quả tang đang làm điều gì đó sằng bậy. Nàng nói bằng một giọng trầm lặng: em biết, một tháng vừa qua là một kinh nghiệm hoàn toàn mới đối với anh. Tại vì từ trước tới nay trong cuộc đời anh chưa bao giờ phục vụ cho người khác. Thế nhưng bây giờ Khắc Thiện đã tai qua nạn khỏi, không biết trái tim của anh có thể tự vọng Nguyệt Tiểu Trúc trở lại nhà chúng ta không. Đừng nên quên rằng trong cái thế giới sẵn có của anh là một con người hiếu thảo, một người chồng dịu dàng, một người cha vui vẻ nói cười, một ông chủ làm cho kẻ dưới yêu thương kính trọng, lại càng là một quốc gia lương đống, một tướng tài văn võ song toàn của quốc gia dân tộc. Mấy câu nói đó như thể những giọt rượu cây nồng đổ thẳng lên đầu Nô Đạt Hải, làm cho cả người chàng rùng mình kinh quảng. Nhạn Cơ không thay đổi sắc mặt, nàng ung dung điềm tĩnh nói tiếp rằng: con người của Tân Nguyệt quả đúng như tên, xinh đẹp thanh tân, nhìn vào đã thấy thương ngay. Thật cũng tội nghiệp con bé, nhỏ hơn Cát Lâm đến mấy tháng, nhưng lại rất hiểu chuyện, rất cứng cỏi. Sau này không biết vương tôn công tử nào mới có thể sánh được với con bé ấy. Tấm lòng của thằng Dực Viễn nhà mình đối với cô ta, xem lại, hẳn là chỉ có thể mang mối tình si cuồng vọng mà thôi. Hòa Thạc quận chúa có giá trị và địa vị của Hòa Thạc quận chúa. Nhà chúng ta tiếp đãi họ như thế cũng phải cẩn thận nghiêm túc, để ý từng ly từng tí, chỉ sợ có gì sai sót. Anh nói có phải không? Cả một trái tim nóng bỏng của Nô Đạt Hải giống như đột nhiên bị một thau nước lạnh dội thẳng từ trên đầu xuống dưới, tức thời cảm thấy lạnh lẽo thấu xương tủy. Đúng vậy, Tân Nguyệt còn nhỏ hơn cả Cát Lâm. Tân Nguyệt lại là người dược viện đem lòng yêu thương. Mình đã làm gì vậy? Chàng ngẩn ngơ đứng nhìn Nhạn Cơ. Lúc này chàng mới phát hiện ra ánh mắt của Nhạn Cơ thâm trầm biết mấy, u uẩn biết mấy, và cũng hàm chứa ý nghĩa sâu xa biết mấy. Chàng run rẩy hết một lúc, hình như đang từ một giấc mộng hôn mê u ám dần dần tỉnh hẳn lại. Đêm khuya hôm đó, Nô Đạt Hải nằm trần trọc mãi không có cách gì ngủ được. Nhạn Cơ tuy rằng nhắm mắt nằm đó, nhưng nàng cũng tỉnh táo muôn phần. Canh ba đã qua, Nô Đạt Hải ngỡ rằng Nhạn Cơ đã ngủ say. Chàng không còn kiềm chế mình được nữa, ngồi dậy khoác áo đi thẳng đến Vọng Nguyệt Tiểu Trúc. Chàng không hề biết rằng chàng mới vừa rời khỏi phòng, Nhạn Cơ cũng đã lập tức xuống giường khoác áo lặng lẽ đi theo chàng. Phần Na nhìn thấy Nô Đạt Hải nửa đêm tìm đến Vọng Nguyệt Tiểu Trúc, trong lòng cũng đã hiểu chút ít. Những lúc sau này, tất cả những cử chỉ xảy ra giữa Tân Nguyệt và Nô Đạt Hải, tuy rằng Vân Na không biết thật rõ ràng, nhưng nàng cũng hiểu được 7-8 phần. Sau khi đem lên một chung trà, nàng lặng lẽ rút lui xuống nhà dưới. Nô Đạt Hải thấy tất cả những người bàn quan đều đã không còn ở đó, bèn cấp tốc nói với Tân Nguyệt bằng một giọng thành khẩn, thiết tha và hối hận rằng: Tân Nguyệt, tôi đến để xin lỗi cô. Tôi đã làm một việc sai lầm. Tôi đã phạm phải một lỗi lầm nghiêm trọng. Sắc mặt của Tân Nguyệt trắng bệch, hơi thở nàng gấp rút. Nàng mở to đôi mắt nhìn chàng trừng trừng, không nói một tiếng nào. Đó là chuyện không thể xảy ra, không được quyền xảy ra. Thế nhưng tôi lại hồ đồ, không kiềm chế được mình, và đã để cho nó xảy ra. Tôi có thể thề với cô rằng, lúc nào tôi cũng thương yêu cô như con gái của mình. Tình cảm của tôi dành cho cô phải giống như đối với Cát Lâm. Thế nhưng bây giờ nó lại trở thành như thế này, cũng chỉ tại vì ý chí tôi đã không đủ mạnh. Tôi không đủ sức chống chọi lại được cám dỗ của lòng mình. Tôi đã để mình mất đi lý trí, nên chuyện mới có thể xảy ra. Không cần biết tôi muốn bảo vệ cô như thế nào, muốn an ủi cô như thế nào, tôi cũng không thể nào mất đi sự kiềm chế trong lời nói của mình, mất đi sự kiềm chế trong thái độ của mình. Tân Nguyệt nghe đến đây, nước mắt đã xông đầy trong mắt, thân hình nàng loạn choạng ngã lùi về phía sau, sắc mặt nàng trắng bệch như giấy, nàng dùng đôi tròng mắt rưng rưng lệ, nhìn chàng thật sâu, hít vào một hơi thật dài, nàng ngắt lời chàng. Anh nửa đêm nửa hôm đến đây với em, là để vạch rõ ranh giới giữa chúng ta phải không? Trái tim của Nô Đạt Hải như bị bóp chặt lại, trong lòng chàng thoáng qua một nỗi đau sắc nhọn, như thể có một ngọn đao đâm xuyên qua. Nghe tôi nói đây, có rất nhiều chuyện chúng ta có thể buông thả mình, thế nhưng cũng có rất nhiều chuyện chúng ta không thể buông thả mình được. Đối với tôi mà nói, cô quá hoàn mỹ, quá tốt đẹp, quá trẻ trung, quá cao quý. Tôi đã vào lứa tuổi trung niên, có vợ có con, tôi không thể nào cho cô một tình yêu hoàn toàn không khiếm khuyết. Nếu như tôi đã không có cách gì cho được, thế mà tôi lại buông thả để cho mình dây dưa vào cô, thì tôi là một người tội lỗi không thể nào dung thứ được. Nàng trùng mình lạnh lẽo, nhắm nghiền mắt lại, những giọt lệ nóng hổi lập tức chảy dài từng dòng tuôn rơi xuống đôi gò má. Nàng kêu lên một cách kích động. Đừng nên nói nữa, em đã hiểu hết rồi. Anh lại đã trở về cái thế giới nguyên thủy của anh rồi. Tất cả những trách nhiệm, tình thân, danh vọng, địa vị, các thứ đều đang bao vây anh trở lại rồi. Anh cứ yên tâm, cái sự kiêu hãnh nhỏ nhoi đó em vẫn còn. Em sẽ không dây dưa anh nữa. Nô Đạt Hải vừa đau lòng vừa cuống quýt, đưa tay ra chụp ngay lấy tay nàng, lắc mạnh nàng nói rằng: Cô đang nói gì vậy? Nếu như cô không thể hiểu rõ được tấm lòng của tôi, thì cô đã làm cho tôi rớt xuống sông Hoàng Hà cũng không thể nào rửa sạch. Hiện giờ điều tôi suy nghĩ không phải là cho riêng mình, mà là cho cô hiểu không? Tương lai của cô, tiền đồ của cô, tất cả đều nghiêm trọng hơn bản thân tôi. Tôi yêu một người không có nghĩa là tôi có quyền hủy diệt người đó. Ánh mắt nàng lung linh những tia sáng hạnh phúc. Anh đã nói chữ yêu, anh đã nói lên cảm giác chân thật của tim anh đủ rồi. Anh có cần nghe em nói một vài câu hay không? Để em nói cho anh biết, dĩ nhiên bao giờ em cũng nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Anh cưỡi trên lưng Lục Nhi, phóng như bay tới, như thể một thiên thần từ trên trời giáng xuống, nhào tới cứu lấy em. Bắt đầu từ ngày đó, trong lòng của em, anh đã trở thành một chủ nhân ông, một chúa tể, một vị thần, một sự tín ngưỡng, một tình yêu vĩnh cửu, một trái tim cột chặt. Em không có cách nào khác, em là như thế. Do đó, nếu như anh muốn em giữ một khoảng cách với anh, được rồi. Anh muốn em giữ lại ánh mắt của mình, được. Anh muốn em hạn chế không nói chuyện nhiều với anh, được. Thậm chí nếu anh bắt em ở mãi Vọng Nguyệt Tiểu Trúc không ra ngoài, tránh không được nhìn mặt anh, cũng được. Chỉ có một chuyện anh không thể cấm em được, đó là trái tim của em. Nàng nhìn chàng trừng trừng không chớp mắt, những giọt lệ trong đôi mắt đã hóa thành hai ngọn lửa hồng hừng hực, mang theo một sức mạnh nóng bỏng cuồn cuộn chảy thẳng về phía chàng. Nàng nói tiếp: tình yêu em đã cho ra sẽ không bao giờ thu lại, sẽ không bao giờ hối hận. Cho dù tình yêu đó đối với anh có là một trò chơi, đối với em đó là một sự vĩnh cửu. Chàng trừng mắt nhìn nàng, chấn động đến tận cùng. Sau khi nghe nàng nói xong những lời đó, chàng không còn nói thêm được một tiếng nào nữa. So với thái độ nồng nàn đó của chàng, chàng trở nên một người nhạt nhẽo biết mấy. Đứng trước mặt nàng, chàng trở nên xấu hổ vô cùng. Và trong cái cảm giác xấu hổ đó còn trộn lẫn cả một tình yêu vô cùng mãnh liệt, vô cùng đau khổ, vô cùng thèm khát, vô cùng xót xa. Cái tình yêu đó cả cuộc đời chàng chưa bao giờ trải qua, chưa bao giờ xuất hiện. Chàng nhìn nàng chăm chú, không thể di chuyển, không thể nói chuyện, không thể suy nghĩ, hoàn toàn bị chìm đắm vào trạng thái chấn động mà từ trước đến nay chàng chưa bao giờ cảm nhận được. Phía bên ngoài cửa, Nhạn Cơ đứng trong phần tối âm u của bóng đêm, nàng cũng bị chìm vào trong trạng thái cực kỳ chấn động mà suốt cả cuộc đời nàng chưa bao giờ trải qua. Liên tiếp mấy hôm, Nhạn Cơ không thể ăn, không thể ngủ, nàng cảm thấy như mình bị ốm nặng. Ốm nặng đến độ cả người có cái cảm giác bàng hoàng phản phất. Cả cuộc đời nàng chưa bao giờ gặp phải một vấn đề nan giải như thế này bao giờ. Nàng hoàn toàn không biết phải giải quyết như thế nào, chỉ biết được một điều rằng nàng hận Tân Nguyệt. Càng ngày nàng càng hận Tân Nguyệt. Một con bé mới 17 tuổi đã núp dưới cái vỏ thuần khiết và ngây thơ, cướp giật người chồng đầu ấp tay gối suốt 20 năm của nàng, chinh phục luôn cả thằng con trai của nàng. Cả hai người đàn ông đó lại là toàn bộ cuộc đời của nàng. Vả lại chuyện này rồi sẽ phải làm sao đây? Nếu như Dược Viện biết được sự thật, nó sẽ phản ứng ra sao? Nhạn Cơ không dám nghĩ tiếp. Nàng bị cái cảm giác mông lung mơ hồ đại nạn sắp đến làm cho hoảng sợ tái tê. Ba hôm sau, Nhạn Cơ cố gắng chấn chỉnh trở lại. Nàng vào cung nói chuyện gia đình với Hoàng Thái Hậu. Kết quả của cuộc nói chuyện gia đình này là vấn đề hôn nhân của Tân Nguyệt đã được quyết định. Từ hoàng cung trở về, Nhạn Cơ thân hạnh đem tin tức này tuyên bố cho cả nhà biết. Trong lòng nàng không ít thì nhiều cũng có cái cảm giác khoái trá của sự phục thù. Nàng chộp lấy tay Tân Nguyệt, cười mà nói rằng: Tân Nguyệt, chúc mừng cô, Thái Hậu đã chọn sẵn được một người. Đợi khi nào cô mãn tang sẽ tiến hành tổ chức cuộc hôn nhân cho cô. Dực Viễn buộc miệng hỏi ngay tức thì, thái độ hoảng hốt đã hoàn toàn biểu lộ hẳn trong lời nói ánh nhìn. Chọn sẵn một người? Thế nào gọi là chọn sẵn một người? Là ai? Là ai? Nhạn Cơ nói một cách trầm tĩnh: trưởng công tử của An Thương Vương, Bối Lạc Phí Dương Cổ. Ngoài lão phu nhân ra, tất cả mọi người trong phòng không một người nào có sắc mặt vui vẻ. Gương mặt của Tân Nguyệt lập tức trở nên trắng bệch, không nói một tiếng nào. Thân hình của Nô Đạt Hải đột nhiên sượng cứng lại, giống như bị một sợi dây vô hình nào đó quất mạnh lên người một cái. Cả người Dực Viễn như thể bị trời trồng, không dám tin rằng những gì mình vừa nghe là sự thật. Các Lâm lại càng không thể đứng yên, xông thẳng đến trước mặt Nhạn Cơ, đang nói một cách cuống quýt: tại sao đột nhiên lại nói những chuyện như vậy? Bây giờ chọn sẵn không phải là quá sớm sao? Tại sao mẹ lại không nói hộ cho Tân Nguyệt, không bàn ra hộ cho Tân Nguyệt? Nhạn Cơ cố gắng giữ cho giọng nói của mình tỏ ra hiền hòa, vui vẻ: đừng có ngố bé con, đó là chuyện vui. Con gái lớn lên sớm muộn gì cũng phải lấy chồng. Con chạy sớm chứ biết đâu người ta nghĩ rằng trễ thì sao. Thái Hậu hoàn toàn có ý tốt trong chuyện này, người đem toàn bộ tên tuổi của các vương tôn công tử ra chọn đấy. Chúng ta thảo luận hết nửa buổi, về gia thế, nhân phẩm, tuổi tác, học vấn, mặt mũi đều đã duyệt xét qua hết mới chọn được Phí Dương Cổ đấy. Mọi người phải mừng cho Tân Nguyệt mới đúng, làm gì mà sụ mặt chau mày thế kia. Nét mặt của Các Lâm lộ vẻ không tin ở lỗ tai mình. Mẹ và Thái Hậu cùng nhau thảo luận, mẹ cũng cho ý kiến vào chuyện này nữa à? Sao mẹ lại hồ đồ đến thế? Sao mẹ lại đồng ý chuyện đem Tân Nguyệt cả cho Phí Dương Cổ được chứ? Cái cảm giác tức tối trong người của Dực Viễn khỏi nói cũng biết là nghiêm trọng đến như thế nào. Chàng hằng học liếc nhìn Nhạn Cơ một cái, dậm thật mạnh chân xuống đất, quay người lại, chàng phóng như bay ra khỏi nhà. Các Lâm lập tức phóng người rượt theo, miệng kêu lên inh ỏi: Dực Viễn, Dực Viễn, chúng ta tìm biện pháp. Lão phu nhân nhìn thấy chuyện xảy ra, cảm thấy bực bội vô cùng. Tuy rằng bà cũng có đôi chút khái niệm về tâm sự của Dực Viễn, nhưng lại không hiểu được rõ ràng. Bà chau đôi mày lại nói: mấy đứa trẻ này sao vậy? Đứa nào đứa nấy tính tình sao mà bợp chợp. Lão phu nhân chưa nói dứt lời, Tân Nguyệt đã vội vã đứng dậy, hấp tấp cúi người chào, thấp giọng nói thật nhanh: "Xin lỗi, tôi cảm thấy không được khỏe, xin chào mọi người." Nói xong, nàng không đợi lão phu nhân có phản ứng, vịnh vào Vân Na, nàng hấp tấp ra khỏi phòng. Nhàn Cơ yên lặng nhìn theo dáng nàng dần dần biến mất ở phía cuối hành lang, phần lưng nàng dựng thẳng lên, cảm thấy có một cảm giác lạnh lẽo đang từ dưới cột xương sống lan tràn lên dần dần, lan rộng ra khắp cả người nàng. Nàng biết rằng Cát Lâm và Dực Viễn đều vô cùng phẫn hận. Không chỉ như thế, phía sau lưng nàng, ánh mắt của Nô Đạt Hải cũng giống như hai lưỡi dao sắc nhọn đang cắt thẳng vào phần lưng và trái tim nàng. Nô Đạt Hải về đến phòng ngủ, vừa đóng cửa phòng lại, chàng đã mở miệng nói với Nhãn Cơ bằng một giọng giận dữ: "Tất cả những điều đó là do em tạo nên phải không? Chính em đã thuyết phục Thái Hậu chỉ hôn phải không?" "Thuyết phục? Bây giờ anh trách móc em đấy à? Thật là kỳ lạ, cái tin này ngoài mẹ ra hình như đều làm cho mọi người bực tức. Tại vì tất cả mọi người đều ưa thích Tân Nguyệt, cho dù có chỉ hôn cũng không cần phải gấp rút đến như thế, làm như đợi không kịp cho cô ấy xuất giá." Nhận Cơ ngẩng đầu lên, đôi con mắt nhìn trừng trừng vào Nô Đạt Hải. "Thành thật mà nói, đúng là em đợi không kịp. Nếu như không phải vì cô ấy còn có tan, em đã thuyết phục Thái Hậu chỉ hôn ngay tức khắc, để không phải giữ cô ấy lại, để khỏi mang rắc rối vào người." "Em nói vậy có ý gì? Có gì thì cứ nói thẳng ra, không cần phải nói bóng gió như thế." Nhận Cơ nhìn Nô Đạt Hải bằng ánh mắt hằn học, sự giận dữ trong lòng bị đốt cháy lên nhanh chóng. "Anh thật sự nghĩ rằng làm ra vẻ hồ đồ, giả vờ như không biết chuyện gì, rồi nói vài câu vô thưởng vô phạt như thế là đã có thể giấu được mọi chuyện rồi chăng?" Nô Đạt Hải rúng động toàn thân, chàng nhìn trừng trừng vào Nhãn Cơ, mắt hai người đều bừng bừng lửa giận, chỉ trong khoảnh khắc đã trao nhau muôn lời vạn tiếng. Chàng khàn giọng hỏi: "Em đều đã biết hết rồi à?" Nàng kêu lên giận dữ: "Phải, em đã biết hết. Tối khuya đêm đó anh đến thăm Tân Nguyệt, em đã đi theo phía sau lưng anh, và cũng đã đến phòng Nguyệt Tiểu Trúc. Do đó em đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi." Nô Đạt Hải bàng hoàng rung động, mở to đôi mắt nhìn trừng trừng vào Nhãn Cơ: "Nếu như em đã nghe hết thì em cũng phải biết rằng anh đi đến đó là để có một sự dứt khoát." Nàng nói không nhân nhượng: "Thế nhưng anh có dứt khoát được không? Nếu như đã dứt khoát rồi, tại sao hôm nay lại cảm thấy đau đớn? Tại sao lại giận dữ? Tại sao lại đến chất vấn em một cách hung hăng như thế này? Cô ta có một chỗ nương tựa đàng hoàng, không phải là anh nên vui mừng hớn hở hay sao? Không phải là anh thoát được gánh nặng hay sao? Anh đau khổ cái gì? Anh nói em nghe thử xem, anh giận dữ chuyện gì? Anh nói em nghe." Chàng ngượng quá hóa ra giận: "Nếu như em đã nhìn thấy rõ anh như thế thì em còn hỏi những lời đó làm gì? Em cần phải hiểu rằng anh không muốn tình trạng đó xảy ra, thế nhưng nó đã xảy ra rồi, anh cũng mâu thuẫn, cũng đau khổ vậy." Nàng kêu lên bằng giọng nghiêm khắc: "Đau khổ? Anh có hiểu được thế nào là sự đau khổ chăng? Bây giờ chưa phải đâu. Đợi đến khi mẹ biết được ra rằng cô quận chúa cao quý đó đã bị anh chiếm đoạt, đợi đến khi Cát Lâm biết được người nó xem như chị em một nhà lại là tình nhân của cha nó, đợi đến khi Dực Viễn phát giác ra rằng người cha mà nó sùng bái kính yêu nhất trong đời lại là tình địch của nó, đợi đến khi Hoàng thượng và Thái hậu biết được rằng anh dừng chỉ nuôi nấng con côi của Trung Thần lại nuôi thành nhân tình của anh, đến lúc đó anh mới thực sự biết thế nào gọi là đau khổ. Đến lúc đó không phải chỉ một mình anh biết thế nào là đau khổ, mà là toàn bộ gia đình, luôn cả cô Tân Nguyệt của anh cũng sẽ biết thế nào là đau khổ." Những lời nói nghiêm khắc nhưng mang đầy ý nghĩa đó của Nhãn Cơ đã hoàn toàn đánh gục Nô Đạt Hải. Chàng loạn choạng bước lùi về phía sau, tay chống lên bàn thở hổn hển, trán chàng bất giác tất đầy những giọt mồ hôi lạnh ngắt. Nhãn Cơ tiếp tục nói: "Anh có biết rằng thật sự hôm nay Hoàng Thái Hậu muốn đem Tân Nguyệt gả cho Dực Viễn, mà đã hỏi thăm em suốt cả nửa buổi về sự giao du giữa hai đứa chúng nó. Em phải tìm đủ mọi cách để bàn ra mới làm cho Thái Hậu bỏ ý niệm đó đi." Nô Đạt Hải lại thêm một phen kinh quảng: "Thử tưởng tượng xem, nếu như em hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra thì nhất định là em sẽ tán thành chuyện này. Nếu như cô ta trở thành con dâu của anh sẽ làm sao? Trong những ngày tháng dằn vặt về sau này, anh sẽ làm sao để đối diện với cô ta và Dực Viễn?" Mồ hôi lạnh toát ra trên trán của Nô Đạt Hải càng nhiều hơn nữa, tay chân chàng trở nên lạnh ngắt. Nhãn Cơ nhìn thấy chàng như thế, biết rằng trong lòng chàng đã tràn đầy sự ăn năn hối hận, nàng thở ra một hơi dài não ruột. Gương mặt và giọng nói của nàng đổi sang thật dịu dàng, thành khẩn, thật chân tình. Nàng nói rằng: thà rằng em để cho Dực Viễn hận em, chứ không nỡ nhận tâm để cho nó hận anh. Xin anh cũng nên suy nghĩ cho kỹ trước khi có một hành động gì. Nàng lại thở ra một hơi thật dài. Anh không phải là một người mới 17-18 tuổi, anh đang ở vào cái tuổi hoàng hôn của đời người. Kinh nghiệm sống của đời anh phong phú biết mấy, những thử thách mà anh đã từng trải qua cũng nhiều bao nhiêu. Làm sao anh có thể để cho những trò chơi tình cảm trẻ con khuynh đảo đến độ quê mộng mộng theo nó như thế? Làm sao anh có thể dùng những chữ không thể kiềm chế là một cái cớ để buông thả tình cảm của mình? Chẳng lẽ anh lại đem tất cả những danh vọng và địa vị mà anh đã dày công khổ cực gầy dựng suốt cả một đời làm cho nó tan nát hay sao? Nàng nhìn chàng đăm đăm, giọng nói của nàng càng thêm dịu dàng hơn nữa. Cho dù anh không kể gì đến danh vọng và địa vị, anh cũng không kể gì đến mẹ già, con cái và em. Lấy nhau suốt 20 năm, ngay từ lúc đầu, anh đã là một người chồng hiên ngang, anh hùng của em. Sau đó, anh trở thành cha của hai đứa con em. Từng năm trôi qua, chúng ta cùng nhau trưởng thành, cùng nhau chia sẻ những ngọt bùi gian nan trong đời sống. Tất cả những mật ngọt yêu thương của ngày xưa đã thăng qua, trở thành những tình thâm nghĩa trọng của hôm nay. Trong lòng em lúc nào cũng yêu anh, kính anh, thủy chung như nhất. Xin anh đừng nên làm hủy diệt đi cái con người cao quý của anh trong tâm hồn em. Đô Đạt Hải nhìn Nhạn Cơ, đôi mắt nàng đã dâng đầy lệ. Với những lời nói uyển chuyển dịu dàng và thành khẩn của nàng, đôi mắt chàng cũng bất giác đông đầy lệ nóng. Giờ này phút này, lòng chàng thật sự hối cải, trăm ngàn ý niệm đều hóa thành hư vô. Chàng từ phía bên bàn quay phắt người lại, bước từng bước thật dài ra phía cửa, miệng nói thật cương quyết: anh đi đến đó để có một sự dứt khoát cuối cùng. Chàng đi thẳng đến vòng người Tiểu Trúc. Chàng không cho mình một cơ hội nào để do dự, nói thẳng ngay vấn đề: Tân Nguyệt, chúng ta hãy cùng nhau vung kiếm thép, chặt đứt lưới tình vậy. Nàng ngẩng đầu lên nhìn chàng bằng ánh mắt si dại, trịnh trọng gật đầu, không nói một tiếng nào. Nàng lấy ra từ trong lòng một tờ giấy ngắn, lặng lẽ đưa cho chàng. Chàng mở ra xem, trên đó có viết hai hàng chữ ngắn ngủi: hữu duyên tương ngộ, vô duyên tương tụ, thiên nhai hại giác, đảng nguyệt tương ức. Hữu hạnh tương tri, vô duyên tương thủ, thương hải nguyệt minh, thiên trường địa cũ. Tạm dịch là: gặp nhau do bởi hữu duyên, xa nhau cũng bởi vô duyên với tình. Từ đây thiên lý một mình, chỉ xin còn mãi nhớ tình vấn vương. Quen nhau đời vẫn còn thương, gần nhau thôi đã phai hương úa màu. Trăng cao biển rộng năm nào, đời đời xin mãi ghi vào tâm tư. Chàng ép tờ giấy trắng thật mạnh, thật sát vào lồng ngực, cảm thấy mỗi một chữ trên đó đều như những miếng sắt nung nóng đỏ, ép cháy đau đớn, đau cả lục phủ ngũ tạng của mình. Tân Nguyệt không nhìn chàng nữa, nàng quay người lại, một mình đi vào phía trong.